Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Tiểu Thái Điểu. Đoán một hồi, ba người đều không được hắn quả. Lục Ly từ đầu tới đuôi chưa từng gặp qua người này. Càng đoán không được thân phận của người này. Bạch Hạ Xương nghĩ một lát, đột nhiên nhìn qua Lục Ly hỏi. Lục Ly... Cái kia cường giả bí ẩn mặc kệ, hỉ ra gia hội, sẽ, điều tra, ta hỏi ngươi a, vũ gia mệnh luân cảnh là ngươi giết a, Bạch Thu Tuyết con ngươi lại hơi sáng. Mục quang sáng ngời nhìn chằm chằm Lục Ly, hai người đều phi thường tò mò Lục Ly một cái thần hải cảnh làm sao có thể giết chết được mệnh luân. Cảnh đỉnh phong Lục Ly cười khổ lắc đầu nói, Sương tiểu thư. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi nghe qua có thần hải cảnh có thể giết chết mệnh luân cảnh chớ nói chi là mệnh luân cảnh đỉnh phong. Bạch Hạ Xương nháy nháy mắt, cũng có chút không tin tưởng. Nàng nói ra, nhưng Vũ Lăng Thành người nói tận mắt thấy ngươi giết chết a. Không sai, Lục Ly gật đầu nói, người là ta giết, nhưng ta kia là đánh chết lão hổ. Cái kia mệnh luân cảnh đỉnh phong mệnh luân bị hủy diệt. Người bị trọng thương ta lúc này mới có thể chém giết hắn. Ta cũng không có năng lực hủy đi mệnh luân. Chớ nói chi là tầng 3 mệnh luân. Là cái kia cường giả bí ẩn lặng yên động thủ đánh lén. Nha, Bạch Hạ Xương bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Thu Tuyết cũng có chút giải thích khó hiểu. Lục Ly nói như vậy các nàng tửu đều có thể hiểu được. Bất diệt cảnh cường giả đánh lén mệnh luân cảnh phá mất hắn mệnh luân. Lục Ly chỉ là đánh chết lão hổ thôi. Cái này rất tự rất bình thường. Hai tỷ muội nguyên bản cũng không quá tin tưởng Lục Ly có năng lực như thế. Bất quá Bạch Thu Tuyết ánh mắt lộ ra có chút vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn coi là Lục Ly có thể cho hắn một kinh hỉ. Lục Ly trong lòng có chút thở dài một hơi. Bắt đầu hắn nghĩ đến đem thiên đà tử đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Nghe được Bạch Thu Tuyết nói không biết cái kia cường giả bí ẩn thân phận. Hắn tự nhiên đem việc này đẩy lên cái kia cường giả bí ẩn trên thân. Dạng này Bạch gia liền sẽ không hoài nghi. Tiểu Bạch bí mật là tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu không Bạch gia đoán chừng đều sẽ cướp đoạt. Một cái có thể nhẹ nhõm phá vỡ mệnh luân cảnh thần kỳ tiểu thú. Ai cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Vũ Lăng Thành có người nhìn qua Tiểu Bạch. Đoán chừng sớm muộn hội. Sẽ, bại lộ, Vũ gia liền có thể biết. Nhưng Lục Ly cũng không lo lắng. Bởi vì nửa năm sau dạ cha bọn người liền có thể ra. Có mấy cái quân hầu cảnh đứng ở phía sau Lục Ly hoàn toàn không sợ Vũ gia. Mà lại dạ cha bọn người sau khi ra ngoài, đoán chừng hắn liền sẽ rời đi Thiên Đảo Hồ, rời đi Bắc Mạc đi Trung Châu. Hắn tại Thiên Đảo Hồ tiềm tu là bởi vì thực lực không đủ. Không đi được Trung Châu, giống như dạ cha có thể mang đến Trung Châu bên ngoài. Hắn tự nhiên là ngồi không yên, muốn trước tiên hồi trở lại Trung Châu tìm kiếm Lục gia. Bạch Thu Tuyết trầm tư một lát. Mục quang tại bốn phía nhìn vài lần, mở miệng nói ra, Lục Ly, ngươi cái này địa phương không tệ a, có thể cho chúng ta ở mấy ngày mà, Lục Ly nao nao. Bạch Thu Tuyết lại để cho tại huyết sát đảo ở tạm các nàng thân phận như vậy thích hợp sao đây? Chính là hắn lại địa phương, giống như cho ngoại giới biết cô nam hai nữ ở cùng một chỗ. Sẽ không hủy đi hai người danh dự hắn đã trở về hai tỷ muội vẫn còn không quay về chẳng lẽ coi. Trọng chính mình nghĩ tới đây. Lục Ly hướng Bạch Thu Tuyết nhìn lại. Lại nhìn thấy một tấm đỏ bừng mặt. Lục Ly nội tâm không hiểu rung động. Liền vội vàng gật đầu nói. Hai vị tiểu thư muốn ở tại nơi này. Kia là toàn bộ huyết sát đảo vinh hạnh. Lục Ly cũng sinh lòng vui vẻ. Hai vị xin yên tâm ở lại, coi như lại cả một đời đều được. Cả một đời, Bạch Thu Tuyết mặt càng đỏ hơn. Bạch Hạ Xương lại chừng Lục Ly một cái nói. Lục Ly, ngươi muốn lấy được đẹp, chúng ta chỉ là sợ trở về bị tiểu cô trách phạt thôi. Nghĩ lại mấy ngày các loại, chờ, tiểu cô không tức giận lại trở về, lại cả một đời đẹp ngươi. A nha, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, lại càng thêm không có ý tứ. Yên phu nhân sinh khí tự nhiên là bởi vì hai tỷ muội vì hắn mạo muội đi Thiên Vũ quốc. Nghĩ đến hai người bất chấp nguy hiểm đi giúp chính mình, Lục Ly nội tâm càng thêm cảm động. Lục Ly lập tức phái Thiên Đà tử đi tìm Thất trưởng lão, an bài mấy cái thị nữ tới, còn làm ra rất nhiều đồ dùng hàng ngày, mỹ vị món ngon linh quả. Lục Ly mình đương nhiên không dám ở Long Tượng Sơn ở, vậy sẽ có tổn hại hai người danh dự. Hắn cũng không trở về Địa Long Đảo ở, ngay tại Huyết Sát lâu đài bên trong, mỗi ngày dẫn người Liễu Di đi bồi tiếp hai tỷ muội vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm, bồi tiếp hai tỷ muội tại Huyết Sát đảo đi dạo xung quanh, thật nhàm chán a. Chỉ là ở hai ngày, Bạch Hạ Xương cũng cảm giác nhàm chán. Huyết Sát đảo tựu lỗ đít lớn như vậy, có thể có gì vui? Hai tỷ muội Thiên Đảo Hồ cái gì tốt địa phương không có đi qua tự nhiên không để vào mắt. Bạch Thu Tuyết vẫn còn tốt, trời sinh tốt tĩnh, không có việc gì nhìn xem thư trôi qua rất nhàn nhã. Bạch Hạ Xương lại ngồi không yên, nàng nhìn thấy ngồi ở một bên Lục Ly, đột nhiên hỏi, Lục Ly, người biết đánh cờ không? Đánh cờ, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, biết một chút, nhưng không hiểu nhiều lắm, kỳ nghệ có hạn, đến. Bạch Hạ Xương tựa hồ thoáng cái tìm được niềm vui thú, lập tức theo không gian giới bên trong xuất ra bàn cờ và quân cờ đối Lục Ly ngoác nói, Lục Ly, mau tới theo giúp ta đánh cờ. Lục Ly sờ lên cái mũi, cờ thứ này hắn cũng không thích, chỉ là Lục Linh thích vô cùng, thường xuyên không có việc gì lôi kéo hắn đánh cờ. Lục Linh đi đứng không phương diện, sở dĩ rất ít ra bộ lạc, Lục Ly liền bồi nàng thường xuyên đánh cờ giải buồn. Hắn cảm giác chính mình kỳ nghệ không phải rất tốt, bởi vì thường xuyên bị Lục Linh giết đến đánh tơi bời, chưa bao giờ thắng nổi. Sở dĩ hắn có chút không quá nghĩ dưới, không ai yêu thích bị người hành hạ, nhưng mình là chủ nhân. Bạch Hạ Xương nhàm chán như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ngồi xuống. Đầu tiên là đoán trước, Lục Ly trước Lạc Tử, hắn tùy ý trong chiều ở giữa ném một cái. Bạch Hạ Xương lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, bởi vì Lục Ly Lạc Tử là ở giữa nhất thiên nguyên vị trí, đánh cờ giảng cứu kim giác viền bạc, nơi hẻo lánh vị trí là tốt nhất chiếm lĩnh, đằng sau mới là một bên, cuối cùng trong chiều ở giữa dọc theo. Lục Ly thoáng cái Lạc Tử tại ở giữa nhất, đây là căn bản sẽ không đánh cờ a, khi dễ loại này tiểu thái điểu. Để Bạch Hạ Xương đều không có cảm giác thành tựu, Bạch Thu Tuyết hướng bên này thản nhiên nhìn một chút, mỉm cười tiếp tục xem sách. Bạch Hạ Xương tùy ý Lạc Tử phi rất nhanh, Lục Ly cũng rất nhanh, tựa hồ tại tùy ý ứng phó Bạch Hạ Xương. Hai người quân cờ rất nhanh liền chiếm cứ bàn cờ hơn phân nửa bộ phận. Bạch Hạ Xương lại đột nhiên bắt đầu thả chậm phi, bởi vì nàng hiện bị Lục Ly ăn không ít tử, thế cục bất chi bất giác đã rơi xuống hạ phong. Nàng kinh nghi nhìn qua Lục Ly, muốn nhìn một chút hắn là cố ý thiết lập ván cục, vẫn là trùng hợp đâu. Nhưng Lục Ly thần sắc bình thản không có một tia gợn sóng, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Rất nhanh kết cục ra, Bạch Hạ Xương thua. Vẫn là đại bại, lại đến, vừa rồi quá bất cẩn, lần này bản tiểu thư nhất định giết đến ngươi đánh tơi bời. Bạch Hạ Xương kêu lên, Lục Ly cười nhạt một tiếng tiếp tục bắt đầu. Nội tâm của hắn đối Bạch Hạ Xương kỳ nghệ có nhất định bình phán. Bạch Hạ Xương so với hắn còn muốn yếu, mà lại yếu rất nhiều. A, Bạch Thu Tuyết nghe được Bạch Hạ Xương thanh âm, kinh nghi nhìn một cái tới, nhìn mấy lần hai người Lạc Tử sau Bạch Thu Tuyết đột nhiên để sách xuống. Nghiêm túc quan chiến, vẻn vẹn hai nén hương thời gian, Bạch Hạ Xương lần nữa thất bại thảm hại. Ánh mắt của nàng tức giận đến phình lên, kêu lên, lại đến, Lục Ly ngươi vận khí quá tốt rồi. Xương Nhi, quên đi thôi, ngươi cái này kỳ nghệ cũng đừng mất mặt. Bạch Thu Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, nàng nhìn Lục Ly một chút, nghiêm mặt nói ra, Lục Ly rất cao cờ đâu, ta đi thử một chút đi. Tốt, tỷ, ngươi nhất định muốn giúp ta ra khẩu khí này. Bạch Hạ Xương biết mình kỳ nghệ hoàn toàn chính xác, không ra hồn, Bạch Thu Tuyết lại là nổi danh tài nữ. Toàn bộ thiên đảo hồ đánh cờ giành được Bạch Thu Tuyết chỉ có một người. Cái kia chính là Thiên Ngục Lão Nhân, Yên Phu Nhân đều không phải là Bạch Thu Tuyết đối thủ. Bạch Thu Tuyết đi tới tiếp nhận Bạch Hạ Xương bắt đầu Lạc Tử. Lục Ly lần này đánh cờ phi bắt đầu trở nên chậm. Mỗi lần đều sẽ trầm tư thật lâu. Bạch Thu Tuyết bắt đầu thần sắc rất nhẹ nhàng, đằng sau cũng giống như thế, lông mày nhíu chặt, do dự. Mỗi lần Lạc Tử đều muốn suy nghĩ cực kỳ lâu. A, Bạch Hạ Xương nhìn mấy lần bàn cờ xu thế, lại nhìn xem Bạch Thu Tuyết thật lâu chưa có hạ xuống, nội tâm của nàng đột nhiên có loại cảm giác xấu. Chẳng lẽ thiên đảo hồ bài danh đệ nhị kỳ thủ cũng sẽ bại bởi Lục Ly? Lục Ly một cái nông thôn đến nhà quê, có thể giành được tại kỳ đảo chìm đắm hơn 10 năm Bạch Thu Tuyết. Số 17 khai xong hội, số 17 ban đêm tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.